bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Vệ ca đối vị này người chơi nữ cảm kích mà cười cười, người chơi nữ đây cũng là thế hắn giải. Vậy, Tiểu Trình thấy như vậy một màn. Lại trừng mắt nhìn người chơi nữ liếc mắt một cái, trung niên nam tử nghe được người chơi nữ nói. Cũng không tán đồng, chúng ta mới vừa không còn thương lượng ẩn vào thôn sao? Như thế nào ngủ ngon? Hắn là xem Tiểu Trình quá không vừa mắt, căn bản không lãnh người chơi nữ tình, mặt khác ba cái tay mới người chơi thấy này thế cục. Căn bản không dám lên tiếng, cuối cùng một vị vẫn luôn không có ra tiếng nam người chơi. Hắn cũng là vị người chơi lâu năm, hắn nhìn cái này trường hợp chỉ phải nói, chúng ta còn như vậy nháo đi xuống, toàn bộ đội ngũ đều sẽ tán, như vậy đi, chúng ta chia làm hai đám người, vệ ca, ngươi mang theo Tiểu Trình, các ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ đi cha, chúng ta bên này, đi theo Tiểu Liên tỷ ý nghĩ đi cha, vệ ca há mồm tưởng nói hắn có thể có cái gì ý nghĩ. Hắn liền tưởng đi theo đại bộ đội một khối hành động, nhưng là hắn nghĩ tới chính mình phía trước. Nói qua nói, chung quy vẫn là không có mở miệng, cam chịu hạ cái này phân phối. Đứng ở Tiểu Trình bên này, Tiểu Trình nghe thấy cái này quyết định. Nàng trong ánh mắt trào ra thủy quang, nàng nhìn về phía vệ ca, nàng thanh âm này như là có vô số ủy khuất. Làm nghe được thanh âm này vệ ca trong lòng vô cùng hối hận quyết định của chính mình, hắn phía trước liền không nên vì một cái tay mới nhắc nhở, miệng tiện đáp ứng bảo hộ cái này tay mới người chơi nữ, trung niên nam tử đối với cái này đề nghị. Cuối cùng là có điểm tiếp thu ý tứ ở bên trong, hắn nói. Chỉ cần không nàng cái này gây chuyện tinh, ta còn là nguyện ý phối hợp. Tiểu Trình nghe thấy cái này lời nói muốn nói cái gì, vệ ca nhìn đến. Nàng tính toán mở miệng, hắn bất cứ giá nào, lập tức chắp tay trước ngực, nói, cô nãi nãi, ta cầu ngươi, chúng ta hai cái đơn độc đi điều tra, ngươi không phải nói muốn điều tra cái kia người may mắn sao? Chúng ta đi tìm nàng, tổng được rồi đi, vệ ca nói lời này, chính hắn trong lòng cũng là áy náy, đối cái kia xưa nay không quen biết người may mắn áy náy, Tiểu Trình khăng khăng muốn đi quấy rầy. Người kia, bọn họ đợi lát nữa khẳng định là chỉ có thể đi tìm người kia. Tiểu Trình nghe được vệ ca. Câu nói kế tiếp, nàng quét một vòng người chơi. Cúi đầu, không nói gì, vệ ca thấy thế. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình như vậy định rồi xuống dưới, vệ ca cùng Tiểu Trình hai. Người mang lên bọn họ mọi người làm công tiền, liền rời đi thanh niên lữ quán. Bước lên hỏi thăm người may mắn là ai con đường, bọn họ đã từ báo chí thượng đã biết cái kia toàn bộ. Ban đều chết ở trên núi học sinh đến từ cái kia trường học. Lúc này liền đi nhờ xe buýt, đi hướng cái kia cao trung, vệ ca tìm người hứng thú không quá cao. Hắn liền hy vọng chậm một chút, làm cho bọn họ có thể vãn một chút quấy rầy đối phương an tĩnh, hắn cùng Tiểu Trình ngồi ở xe buýt. Thượng. Hắn nhịn không được hỏi Tiểu Trình, vì cái gì nhất định phải tìm cái kia người may mắn. Hắn cảm thấy Tiểu Trình cái này ý nghĩ rất là kỳ quái. Nhất định cùng người kia không qua được bộ dáng. Bọn họ tìm được như vậy nhiều manh mối. Căn bản là không có cùng người kia có quan hệ à, rõ ràng càng nhiều manh mối là chỉ hướng cái kia. Trên núi Sơn Thần Miếu Tiểu Trình đối mặt vệ ca. Không hề giống phía trước ở người chơi khác trước mặt biểu hiện như vậy nhu nhược, nàng dần dần hiền. Lộ ra một chút cường thế, Tiểu Trình nhìn vệ ca liếc mắt một cái. Trả lời nói, vệ ca, không phải ta cùng người nọ không qua được, là chúng ta nhiệm vụ liền cùng người nọ có quan hệ, vệ ca nhíu hạ mi, Tiểu Trình nói. Nguyện vọng là đám kia quỷ nguyện vọng, nếu bọn họ nguyện vọng không phải giết chết thôn dân. Vậy chỉ khả năng cùng người may mắn có quan hệ, ngươi đang nói cái gì? Vệ ca mơ hồ ý thức được không đúng, hắn nghe ra tới Tiểu Trình lời nói, nguyện vọng hai chữ chỉ. Chính là bọn họ tay mới nhắc nhở nội dung. Nguyện vọng, Tiểu Trình nói nguyện vọng là đám kia quỷ nguyện vọng, vấn đề tới. Tiểu Trình từ nơi nào biết có quỷ? Nàng dùng cách nói vẫn là đám kia quỷ, vệ ca đến bây giờ liền quỷ bóng dáng cũng chưa thấy. Tiểu Trình vẫn luôn cùng bọn họ người chơi ở bên nhau, không có khả năng có gặp được hắn không biết sự tình. Tiểu Trình còn dùng đặc biệt khẳng định ngữ khí bài trừ một cái khác lựa chọn giết chết thôn dân, vệ ca tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn nhìn về phía Tiểu Trình hiện tại biểu tình có điểm cổ quái. Như là chờ đợi hắn phát hiện thứ gì giống nhau, vệ ca duỗi tay dò xét hạ cái trán của nàng. Lại so đối chính mình cái trán độ ấm ơ siêu, không phát sốt à, nguyên bản thần sắc cổ quái Tiểu Trình nghe được vệ ca những lời này, không nhịn xuống mắt trợn trắng, vệ ca nhìn đến nàng cái này biểu tình. Biết này một vụ xem như đi qua, hắn trên mặt hàm hậu cười. Đáy lòng còn lại là hoài nghi nổi lên Tiểu Trình thân phận, Tiểu Trình như thế nào sẽ biết như vậy? Nhiều đồ vật, nàng rõ ràng cùng bọn họ cùng thời gian đến thế giới này. Hơn nữa nàng còn chỉ là cái tay mới người chơi, vệ ca đem nghi vấn tạm thời đè ở đáy lòng, bọn họ hai. Người tìm được rồi kia sở cao trung. Vệ ca bằng vào chính mình hàm hậu diện mạo lừa gạt trường học chung quanh quầy bán quà vặt lão bản. Nương tín nhiệm mơ siêu đối phương nói cho bọn họ xác thật có cái này trường học toàn bộ tốt nghiệp. Ban đi ra ngoài lữ hành, cuối cùng chỉ còn một người tồn tại chuyện này, bởi vì chính là năm trước phát sinh. Lão bản nương còn nhớ rõ cụ thể lớp, nàng cùng nhau nói cho vệ ca cùng Tiểu Trình, Internet thời đại. Chỉ cần tin tức cụ thể, tìm cá nhân vẫn là rất đơn giản là, vệ ca cùng Tiểu Trình tùy tiện tìm ra học giáo phụ cận Tiểu Võng đi, nơi đó không cần thân phận chứng cũng thành công mà khai một đài máy, bọn họ ở trên mạng lục soát. Cái kia người may mắn tên, Cố Dĩ An, cùng cái tên kia cùng xuất hiện. Còn có người kia ảnh chụp, đó là một chương trong lúc vô tình chụp được ảnh chụp, nữ sinh ăn mặc to. Rộng xóa tung giáo phục ở phòng học cùng bằng hữu nói chuyện với nhau. Nàng mắt nhi cong cong. Độc thuộc về thanh xuân trương dương sức sống phảng phất muốn từ ảnh chụp tràn ra tới, sách. Xinh đẹp, vệ ca nhịn không được phát ra câu này cảm khái, hắn bị Tiểu Trình trừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái, vệ ca nói, ta này ăn ngay nói thật, nàng hẳn là hoa hậu giảng đường đi. Lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì? Giống nhau chết sớm mơ siêu Tiểu Trình thúc giục nói, nhìn xem nàng hiện tại ở nơi nào đi học. Hiện tại còn không đến kỳ nghỉ, nàng hẳn là còn ở đi học, vệ ca nghe lời này. Cảm thấy không quá thích hợp, hắn mới là người chơi lâu năm. Như thế nào hiện tại bị Tiểu Trình chỉ huy? Vệ ca trong lòng như vậy tưởng, trên tay vẫn là dựa theo Tiểu Trình phân phó lục soát hạ Cố Dĩ An tên này. Sự thật chứng minh, người lớn lên xinh đẹp. Ở nơi nào đều sẽ không yên lặng vô danh, trên mạng thành công lục soát ra Cố Dĩ An hiện tại trường học, chuyên nghiệp, thậm chí liền nàng ở tại giáo ngoại cái kia khu vực đều ra tới, Tiểu Trình nhìn đến nơi này. Gật gật đầu, nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng, vệ ca nghe vậy. Chỉ có thể nhắc nhở nói, chúng ta trên thế giới này không có tiền, càng không thân phận, đối phương đi học địa phương cách nơi này nhưng xa. Không cần phải đi tìm đối phương, Tiểu Trình không chút nào để ý nói. Chúng ta có thể đoạt đài xe, lái xe qua đi, nàng hiện tại đã cùng phía trước cái kia trốn tránh ở vệ ca phía sau bộ dáng hoàn. Toàn bất đồng, nàng nói chuyện ngữ khí, phương thức, cùng với thái độ đều huỳnh trăng bất đồng, vệ ca nhìn không có một chút che giấu chính mình ý tưởng. Tiểu Trình, hắn cảm thấy mờ mịt, hắn mắt lại không hạt. Tiểu Trình đều cái dạng này, hắn đương nhiên là nhìn ra nàng vấn đề tân vấn đề bãi ở vệ ca trước mặt. Hắn muốn hay không cùng Tiểu Trình mở ra tới giảng lời nói thật. Tiểu Trình đối hắn tín nhiệm, thật sự làm vệ ca chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được Tiểu Trình không tính toán đối hắn. Động thủ, vệ ca xuất phát từ như vậy một cái trực giác. Hắn lựa chọn mở miệng dò hỏi. Ngươi có phải hay không làm lại từ đầu một lần? Ngươi trong tay có cái loại này có thể thời gian chảy ngược đạo cụ. Tiểu Trình trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, nàng làm cho vệ ca mặt lại hoàn toàn không có che. Lấp ý vị ở bên trong, vệ ca tưởng phát hiện không được đều không được, phía trước vệ ca liền phát. Hiện Tiểu Trình đối mỗi cái người chơi thái độ đều rất kỳ quái, Tiểu Trình đối đãi cùng nàng giống nhau mặt khác ba cái tay mới người chơi. Nàng thái độ là coi thường, giống như xem một cái người chết, bốn cái người chơi lâu năm chung lời nói ít cái kia năm người chơi. Tiểu Trình đối hắn cũng là không thèm nhìn, đối đãi cái kia giúp nàng giải vây người chơi nữ cùng trung niên nam người chơi, Tiểu Trình thái độ còn lại là quỷ dị chán ghét mà đối hắn. Vệ ca phát hiện Tiểu Trình cư nhiên đối thái độ của hắn là tốt nhất, loại này đặc thù đối đãi đều làm vệ ca có điểm hoài nghi, Tiểu Trình nên sẽ không thích chính mình đi, bằng không vì cái gì đối hắn thái độ tốt nhất. Vệ ca lại nghĩ nghĩ, nghĩ tới một cái khác càng giải thích hợp lý, hẳn là thời gian trọng tới phía trước. Hắn là người chơi lâu năm chung dễ dàng nhất ở chung, nhất không đắc tội người, còn sẽ trợ giúp người khác cái kia, mới có thể làm Tiểu Trình đối hắn thái độ bất đồng, tuy rằng hướng chính mình trên người dán kim. Nhưng đây là vệ ca có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích. Tiểu Trình nghe được vệ ca nói, nàng nhìn về phía hắn trong ánh mắt nhiều vài phần nói không rõ đồ vật, nàng tựa hồ là muốn giết hắn. Vệ ca nhạy bén mà phát giác điểm này, hắn trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn giống như đoán đúng rồi, nhưng là cũng đã đoán sai, hắn đoán đúng rồi Tiểu Trình đạo cụ. Nhưng là đã đoán sai Tiểu Trình tính cách, nàng có lẽ tính toán đối hắn động thủ, này Tiểu Trình cố ý kéo hắn làm đồng đội, không nên là thực yên tâm hắn sao? Vệ ca ý thức được chính mình có lẽ đem Tiểu Trình nghĩ đến quá tốt đẹp, lại đem chính mình phân lượng xem quá nặng, có lẽ Tiểu Trình chỉ là muốn tìm cái tay đấm yểm hộ nàng, vệ ca điểm ra sự thật nói. Tiểu Trình, ngươi căn bản không có che lấp ý thức. Tiểu Trình gật gật đầu. Trên tay nàng không biết khi nào có một phen chùy thủ. Giết ngươi liền không cần che lấp, vệ ca tay lặng lẽ sờ soạng chính mình đạo cụ. Hắn trên mặt vẫn là duy trì chính mình hàm hậu thành thật bộ dáng. Tiểu Trình, ta tưởng ta khả năng đến nhắc nhở ngươi một sự kiện. Loại này thời gian loại đạo cụ giống nhau đại giới cực đại. Tiểu Trình cười cười nói. Không, nó không có đại giới, vệ ca bị ngạnh một chút, cư nhiên không có đại giới. Tốt như vậy, vệ ca không tin, nhưng hắn biết Tiểu Trình sẽ không đem cái này đạo cụ khuyết điểm chân chính nói cho hắn, hiện tại hắn phải làm chính là làm nàng tạm thời tin tưởng hắn. Không đối hắn động thủ, vệ ca chỉ có thể nói thẳng. Ta cho rằng ngươi tìm ta làm đồng đội, hẳn là tín nhiệm ta. Ta mới có thể lựa chọn làm rõ chuyện này, nghĩ gia tăng chúng ta hai cái chi gian tín nhiệm, nào biết đâu rằng biến khéo thành vụng, ta tự nhận đương đồng đội phương diện thực đáng tin cậy. Sẽ không phản bội bằng hữu, ta biết Tiểu Trình chơi chùy thủ, nàng biết điểm này. Mới có thể ở lại một lần mà trọng tới sắm vai tân nhân khi lựa chọn vệ ca. Cũng cố ý ở vệ ca trước mặt không có cấp chính mình che lấp. Tiểu Trình nâng hạ nàng cầm, nói, người đủ tư cách. Nàng thu chính mình chùy thủ, vệ ca sửng sốt. Tiểu Trình mới vừa còn tưởng đối hắn động thủ, bỗng nhiên lại không động thủ. Nàng ý tưởng không khỏi chuyển biến đến quá nhanh, vệ ca chỉ phải cũng rời đi lực chú ý. Đương cái đáng tin cậy đồng đội, dò hỏi, ngoặc kép, ngươi là trọng tới lời nói. Chúng ta đây lúc này đây nhiệm vụ cái này mấu chốt thật sự liền ở Cố Dĩ An trên người. Tiểu Trình chém đinh chặt sắt nói. Đối, chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng, vệ ca nghi hoặc nói. Ngươi giống như thực vội vã hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Trình đối mặt vệ ca vấn đề. Nàng chào phúng cười nói. Bởi vì chúng ta đã bị quỷ quấn lên, nếu chúng ta không chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền sẽ bị quỷ giết chết. Vệ ca nghe được lời này mờ mịt. Chúng ta nơi nào quấn lên quỷ? Hắn như thế nào không có một chút ấn tượng? Tiểu Trình tức giận nói. Trong thôn, ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta sẽ bị thôn dân oanh đi? Bởi vì chúng ta xuất hiện ở chân núi thời điểm, cũng đã bị quỷ quấn lên. Bọn họ biết chúng ta sẽ chết, không nghĩ chúng ta chết ở trong thôn. Chương 77 vệ ca nói. Từ từ, hắn cảm thấy Tiểu Trình có điểm tự quyết định, nàng cho rằng là cái gì? đó chính là cái gì, nhưng hắn còn cái gì cũng không biết a, hắn liền có quỷ cũng không biết hơn nữa. Hắn cảm thấy Tiểu Trình ý tưởng có chút quá cực đoan, từ nàng vừa mới nói những cái đó quỷ nguyện. Vọng không phải giết chết thôn dân nơi đó là có thể nhìn ra tới, nàng đối nguyện vọng lý giải liền. Rất kỳ quái, ai nguyện vọng sẽ là giết người, liền không thể là hảo một chút nguyện vọng sao? Xét thấy vừa mới Tiểu Trình một bị vạch trần chính là muốn giết người biểu hiện. Vệ ca chỉ có thể theo Tiểu Trình nói. Hỏi, ý của ngươi là chúng ta ở trong thôn liền sẽ bị quỷ quấn lên? Tiểu Trình vẻ mặt ngươi đây là đang hỏi vô nghĩa biểu tình. Hạ Minh gật đầu, nàng thái độ vẫn là có thể giao lưu, vệ ca cũng liền nói rõ, quỷ quấn lên người tổng. Phải có cái điều kiện đi. Chúng ta hôm nay đều không có thấy quỷ bóng dáng. Chỉ là ở trong thôn đãi một hồi. Hết chương.